Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chồn phục kích. Trụ tử phí hết đại lực khí, rốt cục bò tới đỉnh cao nhất, đường tay của hắn chạm đến kiên cố mặt đất thời điểm. Rốt cục thở phào một cái, ta ngẩng đầu nhìn lại, gặp hắn nửa người trên đã ghé vào cửa động bên trên. Trong lòng lập tức vui vẻ không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, trụ tử đột nhiên kinh hô một tiếng nói, mà mẹ nó, đây là cái quái gì? Câu này nói còn chưa dứt lời, ta liền nghe được phía trên truyền đến một trận mà cùng loại chuột, chi chi gọi thanh âm. Rất là ồn ào, sau đó chính là trụ tử tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà lúc này, thân thể của ta đã suy yếu đến cực hạn, hai chân không ngừng co giật. Rốt cục chống đỡ không nổi, hô lớn một tiếng về sau, chợt té quỵ trên đất, cùng lần trước đồng dạng, mọi người tất cả đều lăn rơi xuống đất, ngã một cái thất linh bát lạc, kia cương thi lần nữa tùy thời mà động, muốn đem ném tới tia sáng người bên ngoài bắt lấy, may mắn ta phản ứng kịp thời, đem Chí Cường cùng Tiểu Húc kéo đi qua, kia cương thi mới lần nữa thối lui. Ba người chúng ta người đều mệt mỏi hư thoát, nhưng là ai cũng không lo được thở dốc thượng một hơi. Nhao nhao ngẩng đầu hướng phía cửa động phương hướng nhìn lại. Bởi vì phía trên truyền đến trụ tử tiếng kêu thảm thiết. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì tình trạng. Trụ tử liền treo ở cửa động bên trên. Không thể đi lên, cũng không rơi xuống. Trụ tử khẳng định là muốn liều mạng đi lên. Chết sống không buông tay. Thế nhưng là luôn cảm giác phía trên có đồ vật gì tại đối trụ tử động thủ. Sau một lúc lâu về sau, trụ tử đột nhiên hô lớn một tiếng, một cái tay kéo một cái, vậy mà từ cửa động biên giới kéo xuống tới một vật, ném vào cửa động. Mấy người chúng ta vội vàng né tránh, phát hiện một vật trùng điệp té ngã trên mặt đất, giống như là mèo nhà đồng dạng lớn nhỏ. Nó đến rơi xuống về sau, cũng không có ngã chết, mà là lung lay đầu, rất nhanh từ dưới đất bò dậy, hướng về phía vây ở chung quanh hắn ba người chúng ta người nhe răng trợn mắt. Ba người chúng ta tập trung nhìn vào, phát hiện trước mắt vật này lại là một cái chồn, chỉ là cái này chồn cái đầu cũng quá mức lớn một ít. Mới vừa rồi không có thấy rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy cái đầu có chút giống là mèo nhà. Thế nhưng là nhìn kỹ, gia hỏa này có thể so sánh mèo nhà lớn hơn. Con mắt đậu xanh kích cỡ tương đương, xanh mơn mởn, lóe hàn quang, mười phần hung ác. Nhìn nó bộ dạng này, tựa hồ còn muốn ra tay với chúng ta. Lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi, bay thẳng lên một cước, liền hướng phía kia lớn chồn đá tới. Kia chồn bỗng chốc bị ta đá một vừa vặn, thân thể hung hăng đâm vào trên vách động, ngay sau đó lại tuột xuống, sau đó miệng mũi chảy máu, vậy mà lại lắc lắc ung dung đứng lên. Ta chợt bước nhanh đi lên, lại bổ một cước, cái này to con chồn mới hoàn toàn đều chết hết, thân thể không ngừng co rút, phía trên trụ tử tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ thảm liệt. Bất quá chúng ta đều có thể nhìn thấy hắn đang ra sức trèo lên trên. Một cái chân đã dựng đi lên, thỉnh thoảng có chồn tại cửa động chọn đến nhảy xuống, điên cuồng hướng phía trụ tử trên thân cắn xé quá khứ. Hắn vết máu kia loang lổ bông vải trên áo, không ngừng có dính máu chồn từ cửa động trên ngã xuống. Bọn này chồn làm sao lại xuất hiện tại cửa động, tập kích trụ tử? Theo ta được biết, chồn lá gan đồng dạng đều rất nhỏ, trông thấy người dọa quay đầu liền chạy. Cái này chồn làm sao dám cắn người đâu? Bất quá ta nhìn thấy mới vừa rồi bị ta đá chết con kia chồn, trong lòng lập tức lóe lên một vòng sợ hãi. Cái này chồn cái đầu lớn như vậy, đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ thành tinh a? Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trụ tử. Lớn tiếng hỏi, trụ tử, tình huống như thế nào a? Trụ tử chỉ là liều mạng treo lên trên, nhưng là hắn lực cản rất lớn, cũng không biết lúc này có bao nhiêu chồn đang vây công hắn. Đau hắn một mực kêu thảm, bất quá nhưng vẫn là lớn tiếng đáp lại nói, mà mẹ nó, tình huống gì a? Ta vừa tới cửa động, liền 10 cái chồn tại cửa động chờ lấy ta đây, không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên liền cắn ta. A, lỗ tai của lão tử mất, mà mẹ nó, nhìn xem trụ tử đang liều mạng cùng đám kia chồn quần nhau. Chúng ta mấy cái tại động phía dưới gấp đến độ là vò đầu bứt tai. Nhưng là chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản giúp không là cái gì bận biểu. Trụ tử, chịu đựng a, leo đi lên đánh chết bọn chúng. Còn phản thiên, từ đâu tới một đám đáng chết chồn? Chí Cường cắn răng nghiến lợi nói, mà mẹ nó, đau chết mất, lão tử liều mạng với các ngươi. Trụ tử một lần nữa hô to một tiếng, nghiêng người, rốt cục bò lên trên cửa động. Mấy người chúng ta lập tức liền thở dài một hơi. Trụ tử rốt cục còn sống bò đi ra. Thế nhưng là hắn thương thành dạng này, nên như thế nào đối mặt với một đám cùng hung cực ác chồn đâu? Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. Bọn này chồn tại sao muốn tập kích trụ tử? Đến góp cái này náo nhiệt đâu? Cửa động trên một mực truyền đến, chi chi, tiếng kêu to cùng trụ tử tiếng giống giận dữ. Thanh âm này nghe vào chúng ta trong lỗ tai, liền cùng đao cát, thật lo lắng trụ tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn nếu là chết tại cửa động vậy, vậy thật sự là thảo đàn, thật vất vả đi lên một cái, làm sao phía trên còn mẹ nó có mai phục đâu. Cái này lão thiên gia là cố tình cùng chúng ta đối nghịch, dự định để chúng ta chết ở chỗ này tiết tấu. Ba người chúng ta người tim như bị đao cắt, trông mong nhìn qua cửa động, thở mạnh cũng không dám một chút, lắng tai nghe lấy phía trên động tĩnh. Qua ước chừng có 10 phút tả hữu quang cảnh, phía trên kia chồn, chi chi, gọi thanh âm tựa hồ ít đi một chút. Lại một lát sau, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh quá mức đáng sợ. Ta cái thứ nhất nhịn không được, hướng phía trên la lớn, trụ tử, ngươi thế nào? Nghe được ta hô, Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng lớn tiếng hô lên. Như thế hô 5 phút tả hữu, phía trên vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản cũng không có người đáp lại chúng ta. Bỗng nhiên, một đoàn to lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ chúng ta. Ta nhìn thấy Chí Cường cùng Tiểu Húc trên mặt lóe lên một vòng kinh hoàng. Trụ tử sẽ không xảy ra chuyện đi, bị mười mấy con chồn cho tươi sống cắn chết. Ta hít sâu một hơi, cảm thấy mình thân thể đều đang phát run, trong động ngoài động đều an tĩnh đáng sợ. Lại đợi một hồi lâu, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Chí Cường nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về phía ta, run giọng nói, Tiểu Cửu ca, trụ tử sẽ không bị những cái kia chồn cho cắn chết à? Ta nhìn thoáng qua Chí Cường cùng Tiểu Húc, ra vẻ bình tĩnh nói ra, mười mấy con chồn có cái gì đáng sợ? Ta vẫn là lần đầu nghe nói có chồn có thể cắn chết người. Đoán chừng là trụ tử mệt mỏi, chính ghé vào đâu nghỉ ngơi đâu. Tiểu Húc lắc đầu, nhìn về phía bị ta đá chết con kia chồn, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, đúng vậy a, chồn là cắn không chết người. Thế nhưng là như thế lớn chồn liền khó nói. Chúng ta sống 20 mấy năm, có ai từng thấy cái đầu như thế lớn chồn? Lời nói này ta một trận mà chột ra. Đúng vậy a, cái này chồn cái đầu thật to lớn, miệng lưỡi bén nhọn, nếu là cắn một cái ở trên người, tuyệt đối có thể xé rách xuống tới tốt một khối to thịt. Nếu như cắn lấy động mạch chủ bên trên, vậy khẳng định liền ngòm củ tỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.